Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, 112, hủy đi bao con nhộng 112, hủy đi bao con nhộng chủ nhiệm lớp chỉ cười không nói, Chu Nhược Hành thiếu kiên nhẫn, lại muốn mở miệng, Nam Thiên Viễn nắm lấy nàng tay, ấn ở trên đùi. Cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, các ngươi đều đồng ý sao? Chủ nhiệm lớp nơi nào say? Thần thái sáng láng, đương nhiên, chính là hôm nay. Lão sư, đồng ý đồng ý. Nam công tử nói được có đạo lý, chủ nhiệm lớp đem chìa khóa xe ném cho lớp trưởng. Ta cốp xe, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Khương Trung Quy là lão cay. Lão sư không ngươi như vậy chơi chúng ta. Ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị hào, vốn định trận thứ hai cho các ngươi kinh hỉ. Chủ nhiệm lớp nói, đi ca ca thời điểm, một lọ rượu một cái tờ giấy, ai cũng chạy không được. Chu Nhược Hành nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta trực tiếp bắt đầu trận thứ hai. Nam Thiên Viễn đi ngang qua chủ nhiệm lớp bên người, cười nói, lão sư ngày năm đó một bộ nghiêm sư bộ dáng, không nghĩ tới cũng chơi như vậy khai, ai không tuổi trẻ quá đâu. Nàng sườn ngạch xem trước mắt, đắc ý môn sinh, lão sư trước chúc mừng ngươi, nguyện vọng thực hiện. Hắn không nói chuyện, nhưng là cổ đỏ nửa phiến, huyết quản đột tích, rốt cuộc nhịn không được. Nam Thiên Viễn hỏi, là bởi vì ở trên hành lang gặp được ta cùng Chu Nhược Hành dắt tay. Không phải, chủ nhiệm lớp nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Trong ấn tượng chưa bao giờ có ở vườn trường nhìn đến các ngươi hai cái đi được thân mật, lão sư a. Chủ nhiệm lớp cùng Nam Thiên Viễn cuối cùng xuống lầu, đi theo mênh mông cuồn cuộn đại bộ đội mặt sau. Cao trung kia hội, xem ngươi ánh mắt, liền đoán được một vài. Hơn nữa ngươi cao tam lại quay lại song song ban, cho dù ngươi không viết thời gian bao con nhộng, ta cũng nhìn ra được tới, kim loại hộp, ngăn nắp, keo điều phong đến kín mít, bắt mắt mà an trí ở đá cẩm thạch bàn lùn trung ương, bên cạnh mâm đựng trái cây xúc sắc bia rượu tây mềm uống, chiếm 2/3 cái bàn, chắc dưới chân còn có tam dương trăm uy. Chu Nhược Hành cấp khó giàn nổi, nhấc tay nói ta muốn cái thứ nhất tới. Lớp trưởng nói lão quy củ, uống xong rượu nhắc lại yêu cầu. Nam Thiên Viễn đau lòng, còn không có sờ đến Chu Nhược Hành trong tay bình rượu, nàng nhắc tới liền đối bình thổi, hoãn hai khí, một lọ thấy đáy, dùng tiểu đao mở ra hộp. Chu Nhược Hành đảo ra sở hữu tờ giấy nhỏ, đỏ vàng xanh tam sắc tờ giấy sái đầy bàn. Có người nóng lòng muốn thử, có người núp ở phía sau mặt không dám tiến lên. Màu lam, màu lam. Chu Nhược Hành sốt ruột, nàng rõ ràng nhớ rõ, lần này xuyên qua trở về, Nam Thiên Viễn dùng màu lam tờ giấy. Nàng lúc ấy còn tưởng, người biết rõ ta thích màu lam, dựa vào cái gì cùng ta đoạt. May mà màu lam cũng không nhiều. 6 cái, nàng mở ra một cái. Không phải, lại hủy đi, còn không phải, Nhược Nhược ngươi làm gì nha? Huyệt Phỉ Nhiên tiến lên một phen cướp đi nàng trong tay tờ giấy. Đừng nhìn, đừng nhìn, ngươi gấp cái gì? Chu Nhược Hành cũng không quay đầu lại bay nhanh nói. Nổi bật ngươi lúc trước dùng chính là màu vàng tờ giấy. Ta nhớ rất rõ ràng. Huyền Phỉ Nhiên đè lại tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta chính là màu lam. Chu Nhược Hành gấp đến độ muốn khóc, không dám nhìn nàng, liền chuyên chú ở trước mắt này một bàn tờ giấy, đại não hỗn loạn. Mấy tháng trước nàng tự mình trải qua, Huyền Phỉ Nhiên rõ ràng dùng màu vàng tờ giấy, nàng thấy được đàn 71-05-88-85-90 xem sau tục 5 cái đều không phải Nam Thiên Viễn. Chu Nhược Hành bướng bỉnh mở ra thứ 6 cái, lạc khoản là Huyền Phỉ Nhiên, có người không có hứng thú. Đã sớm vây thượng điểm ca đài điểm ca đi, lúc này chính xoa tay hầm hè xếp hàng chờ làm mạch bá, giữa phòng là lập thức mạch, lớp trưởng thâm tình chân thành, nương men say bá chiếm đệ nhất bài hát, dư lại người uống rượu đoán xúc giác, đem ánh đèn điều đến biểu diễn hình thức, tối tăm phòng. Năm màu trùm tia sáng nhu hòa cát, phất quá từng cái hơi say gò má, phóng ra đến huyền phỉ nhiên thời gian bao con nhộng thượng. Không chờ Chu Nhược Hành thấy rõ ràng, huyệt phỉ nhiên một phen đoạt lấy, phá tan thành từng mảnh ném vào thùng rác, nổi bật. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, huyền phỉ nhiên cắn chặt môi dưới. Run giọng nói, đây là không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Đừng nhìn, Chu Nhược Hành, ta tìm được của ngươi. Bên cạnh có nhân thủ dương tờ giấy kêu nàng, Chu Nhược Hành đứng dậy vòng qua cái bàn từ nhân thủ. Thượng rút ra chính mình thời gian bao con nhộng, nhìn không chớp mắt. Nhìn một lần lại một lần, trước mắt ánh đèn biến ảo thành một đoàn. Dần dần vặn vẹo kéo trường, xuyên qua thời không đường hầm, nàng bị lạc trong đó, nguyện vọng của ta. 2014 năm có thể kinh nghiệm bản thân hiện trường quan khán Brazil World Cup, ghi chú giấy. Là màu đỏ, không nên, không, không phải, nàng dùng màu vàng tờ giấy, viết thượng ái mộ đại học, vốn nên tùy theo biến hóa tương lai, không có bất luận cái gì biến hóa, cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay lạnh lẽo, Nam Thiên Viễn phát hiện khác thường. Làm sao vậy, Nhu Nhu, Chu Nhược Hành biên lắc đầu biên tự nói, lại ngồi quỳ ở nơi đó hoảng thố tìm kiếm. Rốt cuộc, hắn thấy được Nam Thiên Viễn lạc khoản tên, là một chương màu vàng ghi chú giấy, mỗi một chữ đều thật mạnh đập vào nàng trong lòng. Nàng run rẩy thủ đoạn, đột nhiên che miệng lại, xoay người chạy đến góc, cổ họng khẩn trương đến khó có thể phát ra âm thanh. Nam Thiên Viễn một chút theo nàng phía sau lưng. Nhẹ giọng an hống, Chu Nhược Hành hơi hạp hai tròng mắt, ngày đó. Nàng quá muốn biết Nam Thiên Viễn viết thời gian bao con nhộng là cái gì. Vì thế chủ động giúp chủ nhiệm lớp ôm kim loại hộp đi văn phòng. Trên đường quẹo vào WC cách gian nhìn lén, nàng tìm được kia chương màu lam tờ giấy. Như nhau hôm nay. Nàng xác định này chương màu vàng tờ giấy, qua đi. Hiện tại, động tác tương đồng, triển khai, lại triển khai, hai chương hoàn toàn bất đồng nhan sắc tờ giấy thượng. Chữ viết trùng hợp tưởng đem Nhược Nhược cưới về nhà, nàng luống cuống. Kia nàng đến tột cùng xuyên qua đến cái nào thời không, nàng căn bản không có xuyên qua về quá khứ. Đó là một cái cùng giờ này khắc này không gian, hoàn toàn giống nhau song song không gian, giống nhau như đúc người cùng sự, hoàn toàn hỗn loạn. Chu Nhược Hành khóc, hồi ôm lấy Nam Thiên Viễn, nguyên lai, lại đến một lần, hắn vẫn là kiên định lựa chọn nàng, có một số việc nàng vô lực thay đổi. Nhưng là vô luận như thế nào, Nam Thiên Viễn chỉ có duy nhất lựa chọn, chỉ cần là nàng. Như thế nào đều hào, hồ lô, hô, rốt cuộc viết đến thời gian bao con nhộng lúc ấy thật nhiều người hỏi ta có phải hay không rơi rớt. Tờ giấy mặt trên rốt cuộc là cái gì nội đăng trô nên lại phiên trở về nhìn xem. Là có thể lý giải xem xong trận bóng ngày đó Nhu cùng Tiểu Nam vì cái gì củi khô lửa bốc a ha ha ha. Ha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.